anh sẽ là đôi mắt. Chép 38.1, góc truyện audio.com. Jun Hyung tinh tường quét mắt một lượt. Hắn đoán lũ tay sai của Kim Huy Núc đang mai phục dày đặc xung quanh. Tình thế con trai đang bị khống chế khiến hắn không thể manh động. Việc duy nhất làm được lúc này là đáp ứng. Chỉ là hắn vẫn thắc mắc, tại sao mày làm vậy? Ino, hắn không tin cậu muốn hại Yumin, cứ cho là bản thân đần thộn, cứng đầu đi, hắn vẫn không tin, đừng đánh trống lảng, canh bạc đỏ đâu, mau giao ra nếu không tôi quẳng thằng nhãi xuống nước lô xóp nạt lớn. Sao Jun Hyung cứ lằng nhằng những lúc không thích hợp vậy? Mày thật sự là con chó dưới chân Kim Huy Núc à? Thấy Ino hơi sốc, Yumin ngả về phía trước. Hắn bắt đầu tức giận gầm to. Chấm, được, ông bước ra đây, lão già, kêu toàn bộ đám chó săn khốn khiếp của ông ra mặt cả đi. Chưa đầy một phút sau, từ mọi ngóc ngách khác nhau trong gian phòng, tầm 7 tên tay sai của Kim Huy Núc bước ra, toàn bộ nòng súng hướng về Yong Jun Hyung. Tuy nhiên bọn chúng cũng sẽ không dám bóp cò tùy tiện. Lão già hèn nhát không ra đây à, giọng hắn khiêu khích. Thôi được rồi, ở đây là USB có chứa phần mềm canh bạc đỏ. Nói đoạn gã trai móc trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ. Hắn tiếp, không cần phải hợp đồng hay bản mã phần mềm gì cả. Canh bạc đỏ vốn là phần mềm an ninh, rà soát gian lận tối ưu nhất dùng trong sòng bạc mà VIUS vừa tạo ra để bán theo đơn đặt hàng từ phía Macau. Không lâu trước đây Jun Hyung phải sang Macau là để bàn bạc hợp tác cho dự án này. Bây giờ sản phẩm độc quyền mới ra lò đã bị cướp. Dù bản gốc vẫn còn thì công ty cũng phải chịu bồi thường một khoản lớn vì tội phá vỡ điều khoản hàng độc quyền trong hợp đồng. Không biết lão già khốn khiếp Kim Huy Núc sẽ đem nó bán cho bao nhiêu sòng bạc khác nữa. Hắn thảy USB ra xa, một tên tay sai nhặt lên. Tao đã cài mã bảo vệ cho phần mềm, ở một nơi nào đó. Kim Huy Núc chưng hửng, lão nghiến răng kèn kẹt giận dữ. Đọc mật mã đi, tên cầm USB quát. Thả thằng bé ra trước thì bọn mày sẽ có mã. Anh không có quyền lựa chọn. Lô Shop lắc đầu. Bất chợt, em, hoáp, đứa trẻ trong lòng rên khẽ. Chép miệng ngáp một tiếng rồi mơ màng tỉnh lại. Ayushi, nó trồi khỏi lòng cậu nhìn ngó xung quanh. Đây là đâu? Mini, Jun Hyung gọi lớn tên con trai khiến Yumin giật mình nhìn xuống. Bố, bố, Yosop thoáng thấy vài tên thay vì chĩa súng vào Jun Hyung thì đổi hướng về phía này. Tim cậu đánh thình thịch. Xin lỗi, vì an toàn của con và anh ấy. Cậu nhủ thầm, vung tay thô bạo siết chặt bụng con trai. Câm miệng, kêu bố mày đọc mật mã ra. À, Ayushi. Yumin mở lớn mắt, vì đau cũng vì ngạc nhiên sao người chú thân thiện này lại đối xử với nó như vậy. Trông cậu đáng sợ quá, cậu sẽ làm nó đau sao? Ayushi, đau, đừng làm con đau, mắt thằng bé ngấn nước, nó bắt đầu sợ hãi. Yosop đau lòng, cậu khổ sở cố gắng nới lòng tay chỉ một chút. Mini đừng sợ, ngoan đi, mọi người chỉ đang chơi trò chơi thôi. Cha cho con chơi cùng, im lặng. Đừng động đậy, được chứ, hắn dịu giọng trấn an con trai. Cố gắng nói dối thằng bé. Thật, thật chứ, nó mếu máo nhưng cũng nhanh chóng nín. Gật đầu với cha, tinh tinh, điện thoại trong túi quần rung lên. Jun Hyung lôi ra thì thấy Kim Huy Núc đang gọi. Mẹ kiếp, con cáo già lắm chiêu. Hắn cẩn thận giơ điện thoại lên cao. Chủ nhân của chúng mày gọi. Nghe đi, tên cầm đầu đám đông ra lệnh. Mày tính chơi nhau à, làm thế quái nào tao biết trong USB đó là phần mềm thật hay giả. Lại còn mật mã, Jun Hyung nhìn xung quanh, lão già đang núp chỗ nào. Hà hà, tao không có trong đó đâu. Đừng tốn công ngoái đầu tìm kiếm. Lão cười danh mãnh, hừ, vậy sẽ đổi luật chơi một tí. Hắn âm thầm lướt tay trên phím ghi âm của gọi. Ngày hôm nay nếu Yong Jun Hyung còn sống trở ra, Kim Huy Núc nhất định sẽ khốn đốn. Hắn bắt đầu lèo lái câu chuyện. 5 năm trước ông cho người giết chết Huy Na chưa đủ sao? Bây giờ con muốn hại cả cháu ngoại mình. Đừng nhắc con nhãi ngu ngốc đó. Quân cờ hết giá trị lợi dụng giữ lại chỉ gây bất lợi cho tao. Bớt lôi thôi, tóm lại mày muốn thằng con mày chết chứ gì? Ông thử nghĩ xem, tôi dám đem hàng giả đến đùa cợt tính mạng thằng bé sao? Thả nó xuống đây, tôi đọc mật mã và chuyện này kết thúc trong im lặng. Không dễ dàng thế đâu. Nhớ lần mày tần tao 5 năm trước chứ. Tao muốn mày nếm lại cảm giác đó. Ji-yun tắt đèn xe khi sắp tới nơi. Cô đã bảo Jung-ki lệnh cho đội của anh tắt hết đèn xe. Tất cả âm thầm tiến vào Hắc Tử Điền. Cách chương.